cùng chịu áp lực, lại được chân nguyên cuộn mảnh đi vào. Biến hóa kịch liệt như thế khiến ít mạch máu bên ngoài thân thể Lâm Minh nứt ra. Trục nhật, ầm ầm, một tiếng sấm nổ vang, lồng giam bảy màu giống như thủy tinh vỡ tan. Lâm Minh phun mạnh một hơi, cánh tay cơ thể hắn đều nứt ra, máu tươi đầm đìa, chân nguyên tiêu hao 7-8 thành, thân thể mệt mỏi vô cùng, nhưng mà lại đạt được ưu đãi rất lớn. Hắn phát hiện trong lúc vô tình, hắn càng củng cố tu vi tiên thiên hậu kỳ, đã bắt đầu ám sát tiên thiên chí cực. Từ tiên thiên hậu kỳ đến tiên thiên chí cực, tu vi tăng lên tương đối, mà nói đối với thực lực Lâm Minh cũng không tính là lớn, nhưng là từ tiên thiên chí cực đến toàn đăng thì không giống với lúc trước, sẽ là một lần bay vọt thật lớn. Thiên diễn đại lục, tiên thiên võ giả chỉ có thể lớn lối một chút ở trong nước nhỏ của phàm nhân, mà cao thủ toàn đăng là có thể sinh bá một phương, khai thông lập phái. Nuốt một viên đan dược liệu thương vào, Lâm Minh còn chưa kịp chữa thương, lại một lồng giam bao phủ xuống, phong bế hắn lần nữa. Mà thiên ma lực trường không có ý tứ giảm bớt chút nào, vẫn bao phủ toàn thân Lâm Minh, để cho Lâm Minh chữa thương cũng cảm thấy khó khăn trùng điệp. Thiên ma lực trường này, một khi bao phủ xuống, chỉ sợ sẽ phá vỡ lồng giam, cũng sẽ không yếu đi. Nói cách khác, chỉ cần ta ở trong vương giả tụ luôn một ngày, sẽ phải tự nhận thiên ma lực trường một ngày. Áp lực trầm trọng bao phủ mỗi một đơn nguyên thật nhỏ trong toàn thân, bao gồm cả linh hồn, làm cho người ta có cảm giác thở không nổi. Hơn nữa khiến cho người sợ hãi nhất chính là thiên ma lực này còn có thể từ từ tăng cường theo thời gian. Đây cũng là nguyên nhân, ngay cả thiên tài cao nhất như Phong Thận cũng chỉ có thể ở trong vương giả tụ luân 28 ngày. Quá mệt mỏi. Nếu như là tu luyện bình thường, sau khi chân nguyên hao hết ngồi xuống mấy canh giờ ngủ một giấc có thể bổ sung thể lực trở lại. Nhưng là ở bên trong vương giả tụ luân, cho dù ngủ, thân thể cũng phải chống cự áp lực của thiên ma lực trường. Không có lúc nào là không tiêu hao chân nguyên. Nếu như võ giả có sự khôi phục sức khỏe kém, ngồi xuống bổ sung chân nguyên còn không bằng tiêu hao nhanh hơn, hắn làm sao có thể ở lại trong vương giả tụ luân? Tuy nhiên, tiêu hao đối với Lâm Minh mà nói không là vấn đề. Luận về sự chịu đựng cùng với sự khôi phục sức khỏe, hắn so với lão quái ở mình vẫn tận một, thậm chí còn mạnh hơn, dĩ nhiên thực lực là xa xa không bằng. Thời gian càng ngày càng đi qua, Lâm Minh không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Mặc dù khôi phục sức khỏe của hắn là siêu cường, nhưng bị vây áp trong hoàn cảnh lâu dài như vậy, hắn cũng cảm thấy cơ thể và đầu óc cực kỳ mỏi mệt. Toàn thân không có chỗ nào là không khó chịu, bao gồm cả tinh thần chi hải, cũng thừa nhận áp lực thật lớn. Điều làm cho Lâm Minh giật mình nhất chính là lực phòng ngự linh hồn của hắn cũng không kém cường giả mệnh vẫn, nhưng vẫn là cảm nhận được trọng áp đến từ linh hồn. Tình huống như vậy, những người khác cũng có thể nghĩ. Không hổ là thí luyện cấp phong hào tu la. Năm đó Bắc Vận Chiến Đế có thể chống đỡ được 2 tháng ở trong thí luyện loại này, quả nhiên là tuyệt đại thiên kiều. Thông thiên tháp tu luyện địa đặc thù. Một tia sáng chợt lóe, thanh niên, người mặc một thân bạch y, đi ra từ trong tu luyện địa. Yên lặng liếc mắt nhìn vương giả tù tung một cái. Thanh niên này chính là Phong Thận, đệ nhất cao thủ tầng 3 thông thiên tháp. Vương giả tù tung lúc này, cách cửa bằng ánh sáng bình tĩnh lưu chuyển lên, giống như gần sóng lăn tăn khi gió thổi qua. Xong, ở dưới sự bình tĩnh, Phong Thận lại biết rõ ràng lúc này áp lực trong vương giả tù tung đã tăng lên đến trình độ nào. Hôm nay đã là ngày thứ 40. Ban đầu, Phong Thận tiến vào bên trong vương giả tù lung cũng chỉ là kiên trì được 28 ngày. Có thể kiên trì bao lâu không liên quan đến tu vi cá nhân, mà là phải xem trình độ của thiên tài, tính dẻo dai, nghị luật, công pháp của bản thân võ giả. Một loạt nhân tố cũng có ảnh hưởng. Nhớ đến kinh nghiệm ban đầu ở trong vương giả tù lung, lòng Phong Thận vẫn còn sợ hãi. Ở gần lúc kết thúc vương giả tù lung, áp lực tăng lên một cái cấp bậc, cương đại đến trình độ muốn xé rách kinh mạch, đập vụn linh hồn. Phong Thận bất đắc dĩ, đành phải sử dụng truyền tống phù chạy trốn ra ngoài. 40 ngày, đã tiếp cận trình độ U Minh Tu La. Thiên phú người này nghịch thiên,